Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh. Xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 301. Tấn Giang Văn học thành độc nhất vô nhị phát biểu một con gần 10 mét hoàng kim sư tử thân hình. Nhanh nhẹn chạy vội ở phiến đá xanh trên đường. Bên người cao lớn nhà ngói phòng sắp hàng chỉnh chỉnh tê tê. Hoàng kim sư tử vọt vào chiếm địa diện tích lớn nhất nhất trung tâm vị trí kia tòa trong phòng. Giống, ca ca, ta thành niên lạp, Cố Văn Cảnh đẩy cửa đi ra. Nhìn trong viện đã trưởng thành to con lại con cùng khi còn nhỏ giống nhau một hưng phấn kích động. Liên thích tại chỗ nhảy tango lôi. Nói, biết ngươi hôm nay thành niên, cũng không cần phải như vậy hưng phấn đi. Lôi Liệt bồn máu mồm to cười đến không khép miệng được. Cố Văn Cảnh hỏi, tính toán khi nào đi tiến hành thành niên lễ thí luyện. Lôi nói, hôm nay liền đi, Cố Văn Cảnh nói, cùng A Phụ mẹ nói qua sao. Lôi nói, ca ca, ta chính là từ A Phụ mẹ bên kia lại đây, từ mấy năm trước Cố Văn Cảnh lắc mình biến hóa thành thần. Thú hóa thân lúc sau, hắn ở trong bộ lạc địa vị so tư tế còn muốn siêu nhiên. Ngay cả tộc trưởng đều nghe hắn. Phụ thân Phong cùng mẫu thân A Đoá đối Cố Văn Cảnh cũng trở nên câu nệ mới lạ đi lên. Nhưng thật ra Lôi tuổi còn nhỏ, sẽ không giống thành niên thú nhân như vậy tưởng quá nhiều. Vẫn duy trì đối Cố Văn Cảnh cái này ca ca sùng bái cùng kính ngưỡng. Cố Văn Cảnh sau trưởng thành liền từ nguyên lai trong nhà dọn ra tới. Hắn là không kiên nhẫn trụ sơn động. Vì thế liền xuất lĩnh sư tộc bộ lạc thú nhân bắt đầu làm gai kiến. Thú nhân thế giới tài nguyên thực phong phú, Cố Văn Cảnh mang theo bọn họ học được dệt vải may áo. Hiện tại các thú nhân trên người đều mặc vào vải bố quần áo. Phòng ở cũng từ nhà gỗ bùn phôi phòng tiến hóa thành nhà ngói. Thức ăn cũng giản lược lậu thịt nướng cùng nấu thịt trở nên đa dạng hóa. Cố Văn Cảnh thành niên lễ thí luyện chung tìm được gia vị Liêu Đại Đại cải thiện bộ lạc các thú. Nhân chính là thức ăn hương vị. Những năm gần đây Cố Văn Cảnh làm sư tộc bộ lạc phát triển biến chuyển từng ngày. Cũng làm sở hữu thú nhân đối hắn thần thú hóa thân thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Hắn đã cảm giác được sư tộc bộ lạc các thú nhân đối thần thú tín ngưỡng đã không còn hướng thần thú. Tượng đá thượng ngưng tụ. Mà là hướng hắn trên người ngưng tụ, đối thần thú thay thế kế hoạch đã tiến hành rồi một đi nhanh. Hơn nữa thực thành công, đệ đệ Lôi thành niên ngày này, Cố Văn Cảnh tự nhiên không thể tránh khỏi nghĩ đến sắp đi tiến hành thành niên lễ thí luyện Lôi sẽ cứu tới cái kia xuyên qua nữ, Cố Văn Cảnh cũng không có để ý nhiều cái kia xuyên qua nữ. Rốt cuộc một cái bị sắc đẹp hướng hôn đầu luyến ái não xuyên qua nữ thật sự sốc không dậy nổi cái gì sóng to tới, duy nhất có thể lan lộn đại khái chính là nàng thuần nhân loại bộ dáng sẽ thập phần hấp dẫn thú. Nhân giống được, bất quá nghĩ đến trong nguyên tắc kia thập phần chân thật kết cục. Cố Văn Cảnh liền cảm thấy xuyên qua nữ điểm này lan lộn cũng không tính cái gì. Cho nên Cố Văn Cảnh tự mình đi đưa Lôi rời đi bộ lạc tiến vào rừng rậm thời điểm. Cũng không có nhắc nhở nó cái gì. Mãi cho đến một tháng sau, Lôi trên lưng cõng một cái ăn mặc hiu nhàn phục cùng quần jean nữ nhân trở lại bộ lạc. Cố Văn Cảnh cùng Phong cùng A Đoá cùng đi nghênh đón Lôi trở về. Nhìn đến bị Lôi bối đến trên lưng xuyên qua nữ, Cố Văn Cảnh hỏi, Lôi. Ngươi ở thành niên lễ thí luyện chung còn vì chính mình mang về tới một cái giống cái sao? Đối với thú nhân giống được tới nói, có thể thượng bọn họ trên lưng chỉ có chính mình coi trọng giống cái. Lôi đem xuyên qua nữ đặt ở trên lưng bối trở về. Thái độ rõ ràng, bất quá xuyên qua nữ lại thoạt nhìn đối Lôi không có nửa điểm cảm tình. Nghĩ đến cũng là, chẳng sợ một con sư tử cứu chính mình tánh mạng. Cũng sẽ không có nhân ái thượng một con sư tử. Dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé dầu bé. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua xuyên qua nữ diện mạo. Nàng diện mạo tương đối bình thường. Chỉ có thể nói là ngũ quan đoan chính thanh tú. Trang điểm một chút xác thật là cái tiểu mỹ nữ. nhưng nhan giá trị cũng không tính quá cao. Lôi đem trên lưng nữ nhân thả xuống dưới. Hắn gào giống đối Cố Văn Cảnh cùng cha mẹ giới thiệu nói. Ca ca, a phụ mẹ, nàng là ta ở trong rừng rậm cứu tới giống cái, xuyên qua nữ tên thật kêu Nghiêm Nhân. Nàng gắt gao dựa vào thật lớn hoàng kim sư tử bên người. Khẩn trương bắt lấy sư mao. Nàng nhìn đại sư tử gào giống như ở cùng trước mặt người đối thoại. Mà những người đó, nam nhân nhưng thật ra người bình thường bộ dáng. Nữ nhân lại đều là nửa người nửa thú bộ dáng. Bọn họ lời nói nàng cũng nghe không hiểu. Trong lòng thập phần không có cảm giác an toàn. Nghiêm Nhân ánh mắt rơi xuống đứng ở phía trước nhất Cố Văn Cảnh trên người. Bởi vì nhiều người như vậy giữa. Cố Văn Cảnh vừa thấy chính là khí chất nhất bất phàm. Diện mạo nhất tuấn mỹ. Mà những người khác nhìn về phía hắn trong ánh mắt đều lộ ra tôn kính cùng sùng bái. Cố Văn Cảnh nghe xong Lôi kiêu ngạo tự thuật chính mình anh hùng cứu mỹ nhân quá trình. Hắn đi đến xuyên qua nữ Nghiêm Nhân trước mặt, đối nàng nói, hoan nghênh đi vào chúng ta bộ lạc, dị giới lai khách, hắn là trực tiếp dùng thần thức đem những lời này ý tứ truyền vào Nghiêm Nhân trong đầu. Cho dù Nghiêm Nhân nghe không hiểu hắn nói ngôn ngữ, cũng có thể minh bạch hắn ý tứ, Nghiêm Nhân cả người đều ngây ngẩn cả người, sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới gần nhất bộ lạc. Người xuyên Việt thân phận đã bị vạch trần. Nghiêm Nhân phục hồi tinh thần lại lúc sau. Liền kích động bắt lấy Cố Văn Cảnh cánh tay. Nôn nóng dò hỏi. Người biết ta lai lịch. Như vậy xin hỏi người biết ta nên như thế nào trở về sao? Người có thể hay không đem ta đưa trở về? Mặc kệ trong nguyên tắc Nghiêm Nhân là như thế nào ở rất nhiều thú nhân giống được bên trong lác. Lư không chừng cuối cùng mở rộng ra hậu cung. Lúc này Nghiêm Nhân chỉ là một cái vừa mới xuyên qua đến thú nhân thế giới trải qua quá một lần. Sinh tử nguy cơ bình thường nữ nhân. Đối cái này nguy hiểm thế giới nàng trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cực độ khát vọng trở lại an toàn quen thuộc hiện đại xã hội đi. Bất quá đáng tiếc, Cố Văn Cảnh đã từ khí linh nơi đó biết được. Nghiêm Nhân xuyên qua thuộc về hai cái thế giới chi gian ngoài ý muốn xuất hiện lâm thời thời không? Thông đạo làm cho, trên thực tế nàng nguyên bản nơi thế giới cùng thú nhân thế giới khoảng cách rất xa rất xa. Hơn nữa Nghiêm Nhân đã bị thú nhân thế giới ý thức sở tiếp thu nàng đã trở thành thế giới này sinh. Linh, liền tương đương với nàng đã đem hộ khẩu chuyển tới thú nhân thế giới. Tưởng lại quay lại nguyên hộ khẩu sở tại. Cũng tìm không thấy địa phương ở nơi nào. Nếu là Nghiêm Nhân thông qua lâm thời thời không thông đạo xuyên qua lại đây thời điểm. Cố Văn Cảnh ở đây. Nói không chừng còn có thể tỏa định Nghiêm Nhân nguyên thế giới vị trí. Nhưng hiện tại cái kia thời không thông đạo một biến mất. Hắn liền không khả năng tìm được Nghiêm Nhân nguyên lai thế giới vị trí. Cố Văn Cảnh đối Nghiêm Nhân đúng sự thật nói. Ta không có cách nào đưa ngươi trở về, tới đâu hay tới đó. Ngươi hiện tại nên hảo hảo ngẫm lại kế tiếp sinh hoạt. Nghiêm Nhân nghe xong Cố Văn Cảnh nói. Có chút thất thần, Cố Văn Cảnh không có lại nhiều quản Nghiêm Nhân, mang theo đệ đệ Lôi Tiến đến tìm tư tế tiếp thu thành niên lễ chúc phúc. Lôi tư chất cũng khá tốt, hắn kế thừa phụ thân phong siêu phàm chi lực, là lưỡi dao gió. Hóa thành hình người Lôi cũng là một cái anh tuấn tóc vàng tiểu tử. Lôi ở hóa thành hình người lúc sau, chuyện thứ nhất không phải đi vì chính mình tuyển nền kiến tạo phòng ở, mà là tìm Nghiêm Nhân bày tỏ tình yêu. Không sai, chính là trực tiếp bày tỏ tình yêu. Thú nhân chính là như vậy trắng ra, thích liền lập tức bày tỏ tình yêu. Đối phương tiếp nhận rồi lập tức là có thể kết hôn sinh nhãi con. Nhưng mà đặc biệt chân thật chính là, Nghiêm Nhân cùng thú nhân thế giới có ngôn ngữ chướng ngại. Nàng cùng Lôi vô pháp nhi giao lưu, hai người khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Ông nói gà bà nói vịt, ai cũng không hiểu được ai ý tứ, cuối cùng vẫn là Lôi tìm Cố Văn Cảnh xin giúp đỡ. Ca ca, không biết vì cái gì ta cứu trở về tới giống cái nghe không hiểu ta nói. Ta phía trước xem ca ca ngươi có thể cùng nàng giao lưu. Như vậy ca ca ngươi có thể hay không làm chúng ta cũng có thể giao lưu. dâu bé thú nhân thế giới. Tuy rằng là ở bộ lạc thời đại, rất nhiều địa phương đều có vẻ thực ngu muội vô tri, nhưng thú nhân thế giới là có chính mình ngôn ngữ. Thú thái thú nhân là trực tiếp thú kêu, mặt khác thú nhân sẽ vận mệnh chú định tự động nghe hiểu thú kêu ý tứ. Nhưng hóa thành hình người thú nhân giao lưu khi nói ngôn ngữ, chính là thú nhân thông dụng ngữ. Mỗi cái tiểu thú nhân đều là yêu cầu học tập thú nhân thông dụng ngữ. Cho nên trong bộ lạc là có thú nhân thông dụng ngữ gia thú giáo tài thư. Cố Văn Cảnh đem thú nhân thông dụng ngữ giáo tài thư giao cho Nghiêm Nhân, làm nàng chính mình học tập. Hắn ở giáo tài thư thượng để lại một đạo pháp thuật, làm người có thể ở học tập trong quá trình tự động minh bạch thư thượng nội dung ý tứ. Liên tương đương với này bổn bị làm pháp thuật gia thú giáo tài thư chính là một vị lão sư. Nghiêm Nhân đi theo cái này, lão sư tự học thú nhân thông dụng ngữ. Tiến bộ vẫn là thực mau. Trong nguyên tắc Nghiêm Nhân liền ở ngôn ngữ không thông dưới tình huống cầm bình thường gia thú giáo tài thư đi theo tư tế học xong thú nhân thông dụng ngữ. Nàng ngôn ngữ thiên phú vẫn là phi thường tốt. Ở học xong thú nhân thông dụng ngữ lúc sau, Nghiêm Nhân đối sư tộc bộ là có càng nhiều hiểu biết. Tỉ như trước kia sư tộc bộ là các thú nhân vẫn là ở trụ sơn động, hiện giờ đều trụ thượng nhà ngói. Trước kia xuyên ra thú váy, hiện tại mặc vào vải bố y, mà hết thảy này đều là Cố Văn Cảnh vì bọn họ mang đến. Đối với Lôi Thập Phần tôn kính nói hắn ca ca là thần thú hóa thân linh tinh nói, Nghiêm Nhân trong lòng không tin, nàng cảm thấy nào có cái gì thần linh, khẳng định là bởi vì Cố Văn Cảnh cũng cùng nàng giống nhau đều là người xuyên Việt. Chỉ là Cố Văn Cảnh là hồn xuyên, cho nên không có bất luận cái gì thú nhân phát hiện hắn dị thường. Hắn cũng là bình thường sư tộc thú nhân, mà nàng lại là thân xuyên. Cố Văn Cảnh cái này hồn xuyên nhìn đến trên người nàng quần áo, tự nhiên liền liếc mắt một cái nhận ra lai lịch của nàng. Nghiêm Nhân nghĩ đến chính mình mới vừa bị Cố Văn Cảnh nói trắng ra thân phận khi sợ hãi cùng kích động, liền không cấm có chút buồn bực. Nàng như thế nào đã bị một cái khác người xuyên Việt cấp hù dọa ở đâu? Nghiêm Nhân ở hiểu biết đến Cố Văn Cảnh vì sư tộc bộ lạc làm cái gì? Đem một cái nguyên thủy bộ lạc cải biến thành như vậy bộ dáng. Trong lòng cũng không cấm bội phục cái này đồng hương năng lực. Này nhưng đều là từ không đến có đi bước một xây dựng lên. Đều là người xuyên Việt, Nghiêm Nhân liền cảm thấy chính mình giống như thật sự quá phế vật. Nàng không biết như thế nào dệt vải, cũng không biết như thế nào làm quần áo, càng không thể có thể như thế nào thiêu gạch kiến phòng. Thậm chí liền nấu ăn gia vị nàng đều nhận không được đầy đủ. Mà này đó, nàng vị kia đồng hương tất cả đều có thể thu phục. Nghiêm Nhân tuy rằng vẫn là cảm thấy ở thú nhân trong bộ lạc nhật tử xa xa so ra kém xuyên qua phía trước, nhưng nàng càng thêm vô pháp tưởng tượng ở sư tộc bộ lạc bị Cố Văn Cảnh cải biến phía trước trụ sơn động nhật tử nên có bao nhiêu gian nan. Nàng ở tham quan một lần sư tộc trong bộ lạc những cái đó bị đồng hương thay đổi địa phương, liền hoài kính nể chi ý đi tìm Cố Văn Cảnh. Đây là Nghiêm Nhân ở từ Cố Văn Cảnh trong tay bắt được gia thú giáo tài thư lúc sau lần đầu tiên tái kiến hắn, gặp mặt câu đầu tiên chính là: đồng hương, ngươi giấu đến ta hảo khổ a. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, rõ ràng là tiểu khả ái một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tím nhã, một con ẩn thân miêu đang ở tới gần ngươi. Tranh ca nhi, gì cơ, hồng ngọc cô nương, ZC, 9.267.718. Bánh tàng ong ăn rất ngon một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, trên biển phồn hoa, cá trích tổng tiến công 100 bình, đường ruộng 80 bình, quả xoài khuẩn 70 bình, dạ vị ương 60 bình. Không biết người, Vân Hạc Hạc, Triền Triền, 19.344.658. Tím Nhã 50 bình, Miêu Tiểu Thư thích ăn cá cái lẩu 36 bình, Pháp Y 32 bình, cá mặn ca 30 bình, Liễu Cung Mi 26 bình, đường, ê ẩm đường, vi vi tương, kiếp phù du, rượu nuốt luôn là bị đuổi tản ra, trong nước du ngư, lưu luyến thơ, một lời không hợp liền kéo co, Hàm Giang, đường ruộng mặc dục e, không nghĩ béo miêu miêu 20 bình, rộn ràng yêu nhất La Sư Phấn 19 bình, A Nhân Pháp 15 bình, Thảm Long Tử, An, An, Lộc Cộc, Vũ Năm Xưa, phía Nam Phương Bắc, Ano, Màu Đen Mạn Đà La, Hoa Rơi Người Độc Lập, Quy, Bờ Đối Diện, Y Lần, Thời Gian Không Phụ Năm Xưa, ZZL, Màu Đỏ, Cao Lãnh Không Đáng Nhị, Đô, Ali Lê, Tina, Mười Liền Song Ngự Hai Chân, Mộng Gia Thiên 10 bình, Ahad Masud, Tính Mấy Phen 9 bình, CC 8 bình, Vicky Gạch Dưới Hoang 6 bình, Đến Trễ Trung, Tùng Nguyệt Thái Nhưng, Dục Ai Binh Chi Lin, Trường Ca Y, Hán Tô, Đường Dính Đậu, Nhàn Nhạt Hương, Quân Mộc Thần, 39.682.464. Hoa ha ha, Lĩnh Hoài 5 bình, Lý Tưởng Hơi Đề Trạng Thái Phương Trình, DSKGDC, Khó Qua, Tiểu Công Chúa, Mũ Gạch Dưới Mũ, Lặn Xuống Nước Võng Trùng, Phù Nếu Niên Hoa, Hạc Hoàn Tương, Nguyệt Vãn, Trổ Hết Tài Năng, 29.794.893. Văn Tĩnh, Hoan Anh, Hoa Khê Mạc, Như Nước Nếu Trời Nắng, Tiểu Kiều, Hồ Bưởi, Milan Tê, Tiêu Thiều Chín Chương, Bạch Dương Quật Cường, Yến Cầu Cầu, Dương Đạo Di Bảo, Hoa Chưa Tàn, Lạc Thư Nhai, Quên Cơ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.